Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá quen thuộc với hoàn cảnh của nơi đây, nhỡ đầu trượt chân đụng đầu trong toilet thì biết làm thế nào? Nghĩ vậy, cô chạy vào xem tình hình thế nào. Trong phòng rửa tay trống trải, Tào Đông Minh và Tiểu Kiệt đang đứng đối diện nhau, mà Tiểu Kiệt thì trần truồng đứng đó. Còn Tào Đông Minh đúng là quần áo hoàn chỉnh, nhưng chỉ có điều chân quần ướt một mảng lớn. Hơn nữa, phía sau mông đều là nước. Trên cơ thể trơn bóng của Tiểu Kiệt cũng đều bị ướt hết. Trên đất bày ra một chậu rửa mặt, hẳn là vừa nãy rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lớn đến như vậy. Hai người đang làm gì? Rất buồn cười sao? Giọng nói uy hiếp của Tào Đông Minh vang lên cũng không thể dọa dẫm Lâm Đại Dung, ngược lại còn khiến cho cô thật sự bật cười. Xem ra cô hoàn toàn không xem anh ra gì, hơn nữa cảm giác hài ước còn khác hẳn với người thường. Tào Đông Minh dẫn Tiểu Kiệt đến toilet thay quần, chuyện như vậy anh cũng khẽ cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng vấn đề là sau khi cởi quần của cậu bé ra thì Tiểu Kiệt lại yêu cầu anh rửa đít cho cậu, còn nói các thầy giáo khác đều sẽ làm như vậy. Thầy giáo nói mọi đứa trẻ đều thích sạch sẽ, nói tới nói lui khiến cho anh nhức cả đầu. Lần này được rồi, anh mới ngày đầu tiên đi làm, nghe âm thanh chậu rửa mặt rơi xuống đất mà Lâm Đại Dung lại cười sảng khoái vang vọng cả khu nhà trẻ này, thật tức chết anh. Thời gian ngủ trưa là khoảng thời gian những tiểu ác ma đều bị bắt nằm trên giường. Tào Đông Minh như một nhà thơ u buồn, khuôn mặt hướng ra cửa sổ để ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào. Hai tay anh ôm ngực, cúi đầu không nói, mà anh đứng yên như vậy cũng đã nửa giờ rồi. Đúng, anh đang muốn hòng khô quần của mình. Xin lỗi anh. Sau khi Lâm Đại Dung la hét để những tên tiểu quỷ kia đi ngủ, thì rốt cuộc cô cũng đến phòng học tìm anh. Mỗi bước đi của cô dường như Tào Đông Minh đều phản phất nghe thấy trong lòng cô đang cười sảng khoái. Anh tàn nhẫn nhìn cô một cái. Lâm Đại Dung nhìn vẻ mặt của anh giận hờn thì cũng biết rõ ràng đã chạm đến lòng tự tôn, làm tổn thương anh. Thế nhưng nghĩ lại tình cảnh đó, cô vẫn không nhịn được cười nói: trong nhà trẻ chỉ có quần áo để tụi nhỏ thay thôi, anh mặc vậy mà không cảm thấy khó chịu sao? Thực ra lúc mới chuyển tới nơi này thì tôi cũng chưa quen với thời gian ở đây lắm. Thức dậy từ buổi sáng sớm lại đờ người ra đến tối, dòng dã suốt một ngày cũng sẽ không có ai đến bắt chuyện với mình. Một ngày trôi qua phản phất như bị kéo dài gấp mấy lần. Lúc đầu cảm giác cũng có chút kỳ quái, nhưng càng ở lâu càng quen thuộc với nhịp sống chậm rãi như thế này, cảm thấy mỗi ngày trải qua đều rất chân thật. Tào Đông Minh nghe đến đây, lỗ tai cũng dựng đứng lên. Cô cũng không phải người ở nơi này. Lâm Đại Dung nở nụ cười nói: 2 năm trước tôi mới chuyển đến đây sống cùng ba mẹ, và 5 năm trước ba mẹ tôi đã chuyển tới nơi này sống rồi. Họ dùng toàn bộ số tiền tích góp được để mở tiệm bán hoa, một phần nữa là họ muốn để ở đây để dưỡng già. Chẳng trách cô cũng không giống những người dân sinh trưởng ở nơi này, da cô trắng nõn nà không giống những người dân thôn quê chân lấm tay bùn ở quanh đây. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân cô ấy dọn về đây sống cùng với ông nội mình sao? Tào Đông Minh rất xem thường mấy việc như thế này, tại sao một người hiện đại lại chạy về hướng nông thôn? Như vậy rất không hợp với thời thượng. Sao người lớn tuổi coi như chậm chạp cũng tạm chấp nhận, nhưng cô ấy còn trẻ mà lại chấp nhận trở về đây sinh sống, cả ngày vây quanh mấy đứa trẻ mặt còn hôi sữa, nước mắt nước mũi ròng ròng, trông thật kinh tởm. Thực ra nơi này cũng tương đối tốt, Lâm Đại Dung nói. Cô không cần cứ luôn miệng giới thiệu nơi này với tôi. Ngược lại hiện tại tôi có muốn đi cũng không được. À, mà cô đang định quảng cáo cho nơi này sao? Tào Đông Minh cũng không muốn gặp cảnh mình đã được rời khỏi nhà ông nội mà vẫn phải nghe chuyện về thôn này, thật phiền chết đi được. Không phải, chỉ là tôi thật sự rất thích nơi này. Lâm Đại Dung vẫn như cũ không hề biết trong lòng của Tào Đông Minh đang dần mất kiên nhẫn. Cô chậm rãi và kiên nhẫn giải thích. Bởi vì ông nội Tào thường kể với tôi về anh, nói anh không thích sống ở thôn Tiểu Khê này, rất ít khi đến thăm ông. Tôi vốn nghĩ muốn anh thích ứng với nơi này thì ít ra cũng nên cho anh có một thời gian, phải từ từ lĩnh hội thì mới phát hiện nó đẹp được. Ai nói tôi không đến thăm ông nội là bởi vì chán ghét nơi này, chỉ là vì tôi quá bận việc thôi. Tào Đông Minh nghe được lời nói chói tai, nhìn cô lúc này tựa như dáng vẻ bà nội thứ hai của anh đang dạy dỗ anh. Anh nhìn Lâm Đại Dung một cách kỳ lạ nói: người trẻ tuổi cần phải ở nơi có cuộc sống đô thị. Ngược lại, thật ra tôi rất tò mò. Tuổi của cô cũng không lớn, nói chuyện lại như bà già, lại không muốn rời khỏi nơi này. Rốt cuộc có nguyên nhân gì khiến cô không thể rời bỏ nơi này đây? Trong lúc nhất thời, hai người bỗng trở nên trầm mặc. Đúng lúc này, Triệu viện trưởng bước vào. Tuy cũng cảm giác được bầu không khí giữa hai người có chút lạ lạ, nhưng cô vẫn lên tiếng phá tan.

Tào Lâu Minh hận đến nghiến răng. Những chuyện như thế này từ trước đến giờ anh chưa từng làm qua. Chẳng lẽ sống đến từng tuổi này rồi, có thứ gì chưa làm thì đây là lúc anh phải bù đắp lại hay sao? Anh chính là Tào Đông Minh, con trai độc nhất của dòng họ Tào, tương lai sẽ nắm trong tay toàn bộ tài sản của dòng họ Tào, là một người trụ cột đứng ra gánh trách nhiệm cho cả một tập đoàn lớn. Thế mà ngày hôm nay Tào Đông Minh lại bị ép buộc đến đây, không làm gì lại còn vì lấy lòng một đám trẻ con căn bản không đáng yêu mà cặm cụi đến thế này, thậm chí cơm tối cũng ngồi đây cầm bút cầm kéo mà hô tay múa chân. Ngày hôm đó, sau khi sắp xếp và trang trí phòng họp xong thì cũng đã rất muộn, Tào Đông Minh và Lâm Đại Dung vẫn hẹn gặp qua lại chỗ cũ như bình thường. Cô đứng đó muốn trực tiếp nói với anh rằng anh cũng không cần đưa cô về nhà. Tào Đông Minh suy nghĩ một chút, theo lời ông nội đã dặn dò, tan việc anh nhất định phải đưa Lâm Đại Dung về đến cửa nhà mới được. Vì vậy mỗi ngày anh đều đứng đây chờ cô, hai người cùng đi làm. Lúc tan việc thì đưa cô về đến tận tiệm hoa, sau đó anh mới được trở về nhà của ông nội. Mà nơi này vừa vặn là giao lộ giữa hai con đường kia. Việc đưa cô về nhà cũng mang ý nghĩa là anh phải đi thêm rất nhiều đường mới có thể trở về nhà mình. Mà lúc này anh lại nghe được Lâm Đại Dung muốn anh trở về trước, nên Tào Đông Minh tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm nay bận bịu về trễ như vậy, vừa mệt vừa đói, nếu như lại đưa cô về nhà thì mấy giờ anh mới có thể về đến nhà đây. Mà Lâm Đại Dung lại cũng rất hòa đồng, lại tùy tiện quen biết những người dân nơi đây hết rồi. Vậy thì cô còn sợ có người xấu chặn đường, cướp đoạt hay hãm hiếp cô? Nói cho cùng, ông nội cũng quá quan tâm đặc biệt tới cô gái này rồi. Trước đây anh cũng sợ sẽ bị ông nội phát hiện ra, nhưng hôm nay đã rất muộn như vậy, nếu như Lâm Đại Dung đồng ý thì sao anh lại không làm? Nghĩ tới đây, Tào Đông Minh cũng không ngại đứng chào tạm biệt Lâm Đại Dung ở ngã ba đường. Đúng rồi, Lâm Đại Dung gọi anh quay đầu còn tưởng rằng cô muốn nói gì. Ngày mai anh sẽ cùng đến chứ? Đương nhiên. Tào Đông cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Ngày mai là ngày cuối cùng người giáo viên kia nghỉ bệnh. Nếu anh đã đồng ý giúp đỡ một tuần thì cũng không có cách nào trốn. Đương nhiên phải giúp đến cùng. Nghe được câu trả lời khẳng định của anh, Lâm Đại Dung giống như cảm thấy rất an tâm nở nụ cười. Mà vẻ mặt này càng khiến cho trái tim của Đào Đông Minh co rụt một hồi. Không biết có phải vì anh quá đói bụng nên mới có tật giật mình không? Thực ra anh có từng nghĩ tới việc sẽ làm việc lâu dài ở đây không? Lâm Đại Dung hỏi ra câu sau giống như lập tức hối hận nên cũng vội vàng nói bổ sung. Chính là những người bạn nhỏ đều rất đáng yêu, đều rất yêu thích anh. Còn có các thầy cô giáo cũng có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa, viên tường cũng đồng ý. Ở đây vốn có rất ít giáo viên, nếu anh có thể lấy thân phận là thầy giáo để dạy dỗ bọn trẻ thì chẳng mấy chốc anh cũng sẽ trở thành một thầy giáo thực thụ. Lâm Đại Dung cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì Tào Đông Minh nghe thấy cô nói như vậy, cười đến ngặt nghẽo, tựa như lời nói của cô rất buồn cười. Vậy tại sao tôi phải tiếp tục ở nhà trẻ, tiếp tục chờ đợi để được làm thầy giáo thực thụ? Tào Đông Minh cảm thấy đề nghị này buồn cười đến cực điểm, cũng hoàn toàn không suy nghĩ liền nói. Tôi không giống cô, ở một nơi như thế này chờ đợi, tôi chỉ là một người khách du lịch, hiểu không? Nói một cách khác, chính là bị bắt đến đây, hối lỗi. À, cũng đúng. Lâm Đại Dung có chút lúng túng. Nhờ anh đến giúp đỡ đã là làm khó chịu rồi. Rõ ràng anh chỉ là khách du lịch, lại không phải đến để tìm việc làm. Chắc do tôi nhìn thấy anh cùng những người bạn nhỏ chơi thật vui vẻ nên mới nhất thời có chút bị váng đầu. Được rồi, những chuyện kia nói sau đi, tôi đi trước. Tào Đông Minh khoác tay một cái, chẳng biết vì sao có chút hối hận vì mình đã quá nhanh miệng. Anh thừa nhận lời nói của mình thực làm cho người khác đau đớn, cũng thừa nhận chính mình rất không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô gái kia, nhưng anh cũng không thể cứ như vậy đáp ứng cô làm giáo viên dạy trẻ. Anh cảm thấy hài lòng với những đứa tiểu quỷ này mới là lạ. Có trời mới biết anh có bao nhiêu chiếc quần âu sang trọng đều bị dính đầy bùn đất bởi những tên tiểu quỷ kia, còn có nước mũi nhếch nhác dơ bẩn dính cả lên áo của anh trông thật nhếch nhác. Lâm Đại Dung vẫy tay chào tạm biệt anh, mỉm cười nhìn anh xoay người rời đi. Tào Đông Minh đi trước được một đoạn thì trong đầu vẫn luôn tưởng tượng ra khuôn mặt của cô lúc xua tay. Anh quay đầu lại và không còn thấy cô ở ngã ba đâu nữa. Lại hướng về phía trước đi mấy bước, anh vẫn không cách nào khống chế chính mình dừng lại, quay đầu nhìn vào chỗ ngã rẽ tối đen như mực kia. Bụng đã đói đến mức kêu lên ùng ục, mà trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện mình có nên như vậy mà đi về hay không. Tào Đông Minh hết gãi đầu lại lắc đầu, không hiểu rõ được rốt cuộc mình bị làm sao. Đùa gì chứ, anh đang lo lắng điều gì? Lẽ nào anh thật sự đang lo lắng rằng trên đường về Lâm Đại Dung sẽ gặp phải nguy hiểm? Nhưng nhớ lại dáng vẻ của cô phất tay với mình lúc nãy, trong lòng đột nhiên có cảm giác lo sợ bất an. Nhỡ đâu ông nội căn dặn như vậy chắc chắn có ý gì khác thì phải làm sao? Nhỡ đâu trong địa phương này thật sự có kẻ nào đó muốn hại cô thì phải làm thế nào? Nhỡ đâu ông nội của anh biết chuyện, anh không đưa cô về tận nhà mà đã về trước. Nhỡ đâu bởi vì anh lười biếng mà khiến cho cô thật sự gặp phải điều gì đó bất ngờ. Ai, thật là phiền phức. Tào Đông Minh tự mắng mình một tiếng, chẳng lẽ mình mới cùng Tiểu Quỷ gần một bước có mấy ngày mà đã biến thành một ông ba tràn ngập lòng trắc ẩn hay sao? Chân của anh so với đại não nhanh hơn một bước, trong khi anh còn đang suy nghĩ mình làm như vậy có phải rất ngu xuẩn hay không thì anh đã chạy trở về ngã ba kia. Tào Đông Minh chạy một đường điên cuồng đuổi theo, trong màn đêm tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Lâm Đại Dung. Anh chạy rất nhanh, nhịp tim gấp gáp bồn chồn như thế. Cuối cùng ở phía trước, bóng lưng như dùng bút phát họa của Lâm Đại Dung nhàn nhạt hiện ra trong tầm mắt của anh. Đại Dung, chờ một chút. Anh kêu to, giọng mới vừa phát ra thì phát hiện cổ họng của mình bởi vì chạy quá nhanh mà lúc này như phát hỏa. Mà ở phía trước, Lâm Đại Dung bị bất thình lình kêu to một tiếng thì cũng sợ hết hồn. Cô quay đầu lại, đồng thời nhìn Tào Đông Minh chạy đến cạnh mình. Đông Minh? Lâm Đại Dung trừng to mắt, nhìn anh thở không ra hơi. Thậm chí khuôn mặt của anh có chút vặn vẹo. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì. Tào Đông Minh lắc đầu một cái, thở sâu rồi đứng lên, hò khụ một tiếng. Tối tốt nhất vẫn nên đưa cô về nhà. Lâm Đại Dung không phản ứng lại. Ôi, không có. Ý tôi muốn nói, đợi cô về nhà rồi, tôi sẽ về sau. Tào Đông Minh có cảm giác lúc này mình đúng thật là đồ ngốc. Người ta rõ ràng rất an toàn. Tôi chỉ muốn tạm biệt cô thôi, chỉ như vậy. Chờ đã. Lâm Đại Dung kéo cánh tay của anh lại, giống như cô thật sự sợ anh sẽ đột nhiên chạy ra. Tào Đông Minh nhìn cô cũng đang cười, nụ cười rất tự nhiên. Còn việc này, anh có muốn về nhà tôi ăn một bữa cơm hay không? Vì muốn cảm ơn anh đã đồng ý đến nhà trẻ giúp đỡ tôi, lại cũng gật đầu liên tỉ bận bịu mà về trễ như vậy. Ăn cơm. Ánh mắt của Tào Đông Minh hơi chuyển động nhìn cô. Có được hay không? Rất thuận tiện mà. Lâm Đại Dung cười gật đầu liên tục. Hôm qua ba mẹ tôi đến huyện khác để bàn việc làm ăn nên chiều nay mới trở về. Một mình ăn cơm cũng sẽ rất buồn, mà anh xem ở đây đèn đường ít như vậy, tôi cũng cảm thấy rất sợ. Vậy thôi sao? Chần chờ một chút, cuối cùng Tào Đông Minh cố hết sức đồng ý lời mời của cô. Nơi ở của Lâm Đại Dung là một tiệm bán hoa lầu 2, tuy không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ. Tay nghề nấu ăn của cô cũng rất tốt. Tuy rằng không hiểu tại sao Tào Đông Minh đến nhà cô lại có chút câu nệ, nhưng sau khi ăn cơm tối xong thì tâm Tào Đông Minh cũng thật tốt. Anh không chỉ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mà còn hứng thú tham quan khắp ngôi nhà của cô trong lúc cô đang bận bịu rửa chén. Thực ra ngôi nhà này chỉ giống như một ngôi nhà bình thường khác, nhưng điều khiến anh cảm thấy hứng thú chính là mỗi chi tiết nhỏ trong căn phòng này. Ví dụ như bức ảnh đặt trên tủ đồ, treo trên tường hoa, cắm trong bình hoa. Mỗi một đồ vật đều có hình dạng khiến cho người khác cảm thấy thú vị như thế. Từ phòng bếp đi ra, Lâm Đại Dung nhìn thấy anh đang quay về phía phòng khách bên cạnh tivi, đứng đờ ra ngắm hoa. Đó là hoa ốt kim hương, Lâm Đại Dung nói. Đương nhiên tôi biết đây là hoa ốt kim hương. Tào Đông Minh liếc cô một cái. Nhà ông nội tôi cũng có, tôi chỉ nhìn mà thôi. À, vậy đó cũng là hoa do tôi mang đến, bởi vì bà nội của anh khi còn sống rất thích hoa ớt kim hương mà. Lâm Đại Dung vô tâm nói lại, nhưng khiến cho lỗ tai của Đào Đông Minh dựng đứng lên. Làm sao cô biết bà nội của tôi thích nhất hoa nhà tôi ớt kim hương? Là do ông nội Tào nói. Nhìn dáng vẻ của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lâm Đại Dung cũng cảm thấy rất thú vị. Cách một khoảng thời gian, ông nội Tào sẽ đến tiệm bán hoa nhà tôi mua một bó hoa ớt kim hương. Qua một thời gian dài, tôi cũng biết ông vì kỷ niệm nhớ đến bà nội nên mới có lúc rảnh rỗi. Tôi sẽ chủ động đến nhà của ông nội Tào nói chuyện để ông khuây khỏa. Cô và ông nội tôi quen nhau chỉ như thế thôi sao? Đúng đấy. Lâm Đại Dung nhìn thái độ của anh nghiêm túc thì cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tào Đông Minh lại nhìn bình hoa ớt kim hương nhiều màu. Chết tiệt, ở nhà ông nội cũng bày ra một bó hoa như vậy. Nếu như ông nội mua ớt kim hương là vì nhớ bà nội thì tại sao cô cũng đặt một bó hoa ở đây? Có phải là đang nhớ nhung chủ nhân của nó hay không? Rốt cuộc cô đối với ông nội tôi xuất phát từ tình cảm chân thành. Anh nhỏ giọng thầm thì, qua mấy ngày quan sát, anh thật sự không tin

Nhìn thấy cảnh này, tim anh như đập liên hồi, lại muốn lần nữa bắt nạt cô. Trời à, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh cùng phụ nữ hôn môi. Bình thường bất kỳ quán bar hay quán trực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net